Hắc Long, chương 23, miệt mài luyện tập, gocchuyenaudio.com. Ba thân hình vẫn đánh nhau trong đêm trăng thanh tĩnh, chỉ có ở dưới mặt đất là Thiên vẫn đang ngủ mắt thoải mái. Bục phụt ăn hai đòn liên tiếp vào ngực và lưng khiến Hắc Điêu bị đánh rơi xuống đất hộc ra ngụm máu. Lưu Ly tập trung tấn công hắn vì hắn có cảm xúc tốt hơn tên Bạch Phụng kia. Điều đó khiến cho sơ hở của hắn dễ bị lộ hơn. Hắc Điêu ngay sau khi rơi xuống đất không vội lao lên mà đành quan sát xem thử Lưu Ly có lộ sơ hở nào không. Trên không, Lưu Ly và Bạch Phụng đang đánh nhau. Bạch Phụng tấn công và né đòn có phần nhỉnh hơn so với Hắc Điêu, sao ngươi ít nói vậy? Lưu Ly vẫn vừa đùa vừa đánh nhưng câu hỏi của cô không có câu trả lời. Hai thân hình vẫn đánh nhau thì bất chợt một thân hình khác lao tới. Đó là Hắc Điêu, Lưu Ly cũng bình thản né và đánh trả. Bất chợt từ đâu chiếc quạt lao tới như cắt, lần này coi cô né sao. Hắc Điêu có vẻ vui mừng nhưng không được bao lâu thì cái đó vụt tắt vì khi cánh quạt vừa lao tới thì thân hình cô đã biến mất, nguy to. Hắc Điêu nghĩ thầm và quả không sai. Một chút sao nhãng của hắn khiến hắn nhận lấy hậu quả nặng nề. Lưu Ly xuất hiện sau lưng hắn rồi lộn lên trên đầu hắn tung một chưởng khủng khiếp khiến hắn rơi bịch xuống đất. Hắn không kịp né bởi vì hắn không đọc kịp được chuyển động của cô. Lưu Ly thì ngược lại, đánh Hắc Điêu rơi xuống đất cô ngay lập tức chặn đòn của Bạch Phụng đánh tới. Hắn cũng ngay sau đó lượn ra sau cô rồi bất chợt xuất hiện ở nơi khác để tung cước nhưng rất khó vì Lưu Ly nhanh chóng đọc được chuyển động của hắn. Bốp bụp hừ ăn hai cước vào bụng nhưng có vẻ Bạch Phụng vẫn rất bình tĩnh, giỏi nhỉ, Lưu Ly nói rồi lao tới. Bạch Phụng ngâm vù vù Bạch Phụng lui ra rồi phóng liên tục những phi tiêu sắc nhọn về phía Lưu Ly nhưng lần này nguy hiểm lại đến với hắn. Lưu Ly ngay tức khắc xuất hiện ngay sau hắn tung chưởng, phụt hắn bị đánh rơi xuống đất. Sợ dĩ hắn bị vậy là do lúc hắn phóng phi tiêu thì khoảng cách quá gần với cô khiến hắn bị chậm đi một nhịp so với chuyển động của cô và cái giá. Hắn phải trả là đó. Sau một hồi, ba thân thể nằm trên đất, Bạch Phụng và Hắc Điêu vẫn cố gượng dậy còn Thiên thì vẫn đang bất tỉnh. Sao nào hai anh bạn, Lưu Ly bước đến trước mặt hai tên này, muốn giết tùy ngươi. Thân là sát thủ khi thất bại thì chúng ta cũng chỉ còn nước chết, Hắc Điêu nói nặng nhọc, vậy các ngươi không muốn sống sao, Lưu Ly nói ngây ngô. Tất nhiên là có nhưng số mệnh chúng ta đã an bài. Nếu không chết trong ám sát thì thất bại trở về cũng đồng nghĩa với chết. Vậy chủ nhân của các ngươi muốn các ngươi chết thì các ngươi phải chết sao, Lưu Ly ra về tò mò, đúng vậy, Hắc Điêu trả lời, thôi. Chuyện này ta không quan tâm nữa. Các ngươi về đi, Lưu Ly nói rồi bước tới Diêu Thiên dậy, sao cô không giết chúng ta? Hắc Điêu tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ do lúc nãy ngươi giữ đúng lời hứa không quá tay với chồng ta nên đó coi như là sự trả ơn vậy, Lưu Ly nói rồi Diêu Thiên về nhà. Hắc Điêu thấy vậy định dùng ám khí lông vũ nhưng bị Bạch Phụng cản lại. Bà ta muốn nói với các ngươi trời đất bao la rộng lớn thiếu gì chỗ dung thân. Chỉ có sống mới có hy vọng, chỉ có những người không có hy vọng mới muốn chết. Lưu Ly dừng lại nói với Hắc Điêu và Bạch Phụng một lời khuyên đồng thời là lời cảnh cáo. Lời khuyên cho hai tên này là biết trước sẽ chết thì đừng nên về mà hãy đi một nơi khác, còn lời cảnh cáo đối với Hắc Điêu vì lúc nãy hắn định ám. Phán cô, quả là may cho hắn. Nếu Bạch Phụng không ngăn lại thì có lẽ hai cái xác nằm đó rồi, à. Ta biết làm sát thủ thì danh dự luôn trên hết vậy nên ta muốn nhờ các ngươi một việc, tại sao bọn ta phải đồng ý, Hắc Điêu nói. Ngươi không đồng ý nhưng ta chắc chắn hắn sẽ đồng ý, Lưu Ly ý nói Bạch Phụng. Hắc Điêu nghe vậy nhìn qua Bạch Phụng với vẻ mặt tĩnh lặng không có sắc thái gì, ngươi đồng ý sao, Hắc Điêu hỏi. Bạch Phụng không nói mà chỉ gật nhẹ một cái. Sợ dĩ hắn đồng ý là vừa rồi hắn còn nợ cô ta một mạng, tạm biệt. Sau này gặp lại, hi hi, Lưu Ly vui vẻ nói rồi cô nhanh chóng Diêu Thiên nhanh chóng lấp khỏi tầm mắt hai tên sát thủ. Trận chiến hôm nay quả là bài học cho những ai tham chiến. Đặc biệt là Thiên, hắn đã được một bài học to lớn cho bản thân. Một ngày sau trận chiến, Thiên bắt đầu mở mắt. Hắn vẫn thấy cảm giác đau ê ẩm, Vết thương ở chân có vẻ đỡ hơn nhưng cũng vẫn khiến hắn đi lại khó khăn. Lúc đó quả là Hắc Điêu nhẹ tay thật, không thì hắn trở thành thằng một chân rồi, Lưu Ly. Em không sao hả? Thiên ngạc nhiên khi thấy Lưu Ly bước vào. Hắn nghĩ cô có thể đã chết trong đêm đó rồi, nhưng nếu hắn chứng kiến được cảnh đó thì hắn sẽ có một cái nhìn khủng khiếp hơn về Lưu Ly. Hi hi, em không sao, anh thấy thế nào rồi? Lưu Ly đến bên cạnh hắn vui vẻ đáp, anh không sao. Vậy hai tên đó thì sao? Chả lẽ em giết chúng rồi? Thiên hỏi với vẻ mặt tò mò, chưa? Chúng chạy thoát rồi, em đánh bại chúng sao? Thiên sững sờ vì hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào được người của Hắc Điêu, vậy mà vợ mình lại một lúc đánh bại hai tên đó. Ừ, cũng chỉ do may mắn thôi. Mà lần sau không được như vậy đâu, là sao? Thiên khó hiểu. Thì tất nhiên chúng có thể trở lại với một kẻ mạnh hơn. Lưu Ly đang nói dối vì cô thừa biết hai tên kia dù có cho tiền cũng không dám quay lại, nhưng cô phải nói vậy là vì Thiên, vậy thì phải làm sao? Luyện tập sao? Ừ, đúng vậy. Anh phải luyện tập đi. Lần sau nếu chúng quay lại thì một mình em không đánh được đâu. Lưu Ly cố tỏ ra nghiêm túc chứ trong thâm tâm cô đang muốn cười vỡ bụng khi chứng kiến khuôn mặt hiện giờ của Thiên. Ừ, đúng vậy. Anh phải luyện tập, anh phải cố gắng nhiều hơn mới được. Thiên gật đầu đồng tình. Hắn cũng hiểu được với khả năng hiện giờ của mình thì chưa làm nên cơm cháo gì được. Hắn vừa mới đối mặt với một đối thủ mạnh, mạnh đến mức khiến hắn mất bình tĩnh và mù quáng trong tấn công, nhưng chả làm được gì ra trò cả. Lưu Ly, anh phải tập luyện, đỡ anh dậy. Thiên nói rồi ra hiệu cho cô lại đỡ mình dậy. Hắn giờ đang nóng lòng hơn bao giờ hết ấy ra. Bình tĩnh đi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi luyện tập sau. Dục tốc là bất đạt đó. Em ra ngoài trước đây, Lưu Ly nói rồi quay mặt đi. Cô muốn cười lắm nhưng phải kiềm chế. Còn Thiên thì vẫn đang nóng lòng luyện tập. Cảm xúc của hắn vẫn chưa kiểm soát được. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều trên con đường sau này của hắn. 3 ngày sau anh khỏe hẳn rồi chứ? Lưu Ly hỏi hắn, tất nhiên. Giờ anh đã luyện tập được chưa? Thiên vẫn nóng lòng. Hắn suốt 3 ngày qua lúc nào cũng nôn nao trong cơ thể cứ muốn mau khỏe mà luyện tập, nhưng hắn đâu biết thử thách sắp tới của hắn là gì. À, Mi và Ngọc đâu? Sao dạo này anh không thấy họ? Hắn ngạc nhiên khi đúng là từ lúc hắn tỉnh dậy không hai người kia đâu. À, thật ra em chưa nói chuyện này với anh, Lưu Ly nói với giọng buồn rầu. Chuyện gì? Em mau nói đi, chả lẽ hai người họ có chuyện gì sao? Thiên sốt sắng, ừ, họ đã biến mất khi chúng ta trở về. Em chỉ thấy tờ giấy này trên bàn, Lưu Ly nói rồi đưa cho Thiên một tờ giấy. Thiên hốt hoảng, hắn cầm tờ giấy lên đọc mà mắt đỏ hoe. Hai dòng lệ ứa ra, lũ chó chết. Tao sẽ giết chúng mày, Thiên gằn giọng tức giận. Trong bức thư ghi là Mi và Ngọc đã bị bắt cóc và không ai khác chính là hai tên sát thủ kia. Trong bức thư còn ghi lấy mạng đổi mạng, nghĩa là mạng của Lưu Ly sẽ đổi lấy mạng của Mi và Ngọc, mà hiện giờ Mi đang có thai, nghĩa là một mạng đổi 3 mạng. Thiên tức sôi cả máu. Hắn đéo ngờ bọn chúng lại bị ổi đến mức đó, anh bình tĩnh đi. Bây giờ có vội vàng cũng không làm được gì, Lưu Ly an ủi Thiên, em đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em và đưa Mi và Ngọc về. Em sẽ không phải hy sinh đâu. Thiên nắm chặt tay Lưu Ly. Hắn giờ đây chỉ còn mỗi cô ở bên nên với hắn cô là tất cả. Ừ, em tin anh mà, đúng rồi. Anh phải luyện tập, Thiên nói rồi vùng dậy ra khỏi nhà. Hắn đâm đầu vào luyện tập, nào thì chạy rồi đánh với bù nhìn ngàn tay. Hắn tuy có sức mạnh rồi nhưng tốc độ vẫn chưa ổn. Ban ngày là vậy còn ban đêm thì luyện công. 1 tuần trôi qua, hắn vẫn miệt mài luyện tập nhưng do bị cảm xúc chi phối nên không hiệu quả lắm. Luyện công thì chả đột phá nổi tứ cấp, đánh với bù nhìn thì thay vì né đòn hắn cứ vậy mà đấm thẳng vào khiến cho gần chục cái hỏng bét dưới tay hắn ấy ra. Anh mà cứ mãi như vậy thì chả những không cứu được vợ còn đi nộp mạng đó, Lưu Ly nói khi thấy tinh thần hắn bất ổn suốt cả tuần. Vậy theo em thì phải làm sao? Mà sao trông em có vẻ không lo lắng gì thế? Ngược lại còn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thiên cảm thấy kỳ lạ, buồn cũng không làm được gì cả. Những lúc thế này cảm xúc rất quan trọng, anh phải biết kiềm chế tâm ma trong bản thân thì mới luyện công tốt được. Sau này cũng vậy, khả năng che giấu cảm xúc càng cao thì thành công đến với mình càng lớn. Có một đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh thì mới không bị sa bẫy đối thủ, một chút dao động sẽ có thể khiến anh trả giá bằng tính mạng đó. Thiên nghe những lời giải bày của cô khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn nhưng cảm xúc trong hắn vẫn là một vấn đề lớn, được rồi. Anh sẽ cố gắng, anh muốn em giúp không, giúp sao, vâng. Hôm qua nghe thời tin có vụ bắt cóc tống tiền cũng xảy ra trong thành phố này đó. Anh muốn thử sức không? Ý em là muốn anh đi giải cứu con tin hả, vâng. Một bài luyện tập cho anh sẽ hiểu cảm giác của mình khi đối mặt với sinh tử. Anh sẽ hiểu được cảm xúc nó ảnh hưởng lớn đến thế nào thành công của mình, anh chắc chắn làm được sao, Thiên hỏi Lưu Ly để lấy tinh thần. Vì anh, không muốn thì thôi vậy, Lưu Ly quay mặt bước đi, anh sẽ làm, Thiên nói với giọng quyết tâm. Một ngày sau hãy nhớ cảm xúc sẽ giết chết anh nếu anh không làm chủ được nó. Lưu Ly nhắc nhở Thiên khi hắn chuẩn bị bước vào một cuộc huấn luyện. Vì Thiên đi lần này có hơi mạo hiểm nhưng cô cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Nếu Thiên thành công thì có lẽ hắn sẽ thay đổi khá nhiều. Còn nếu hắn bỏ mạng thì cái giá phải trả là Lưu Ly. Cô sẽ dùng tới khả năng chuyển giao sinh mệnh cho hắn vì cô đã hết khả năng tái sinh nên cô giờ đây chỉ còn một mạng. Vì vậy cho thấy cô đặt niềm tin lớn đến nhường nào đối với hắn, đừng lo. Anh sẽ trở về mà. Chờ anh nhé, Thiên nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Hai người hôn nhau khá lâu vì lâu rồi Thiên chưa tái hiện lại cảm giác này. Thiên rời khỏi căn nhà đến mục tiêu. Vụ bắt cóc này xảy ra ở tòa chung cư cao tầng. Nạn nhân là một cô gái 20 tuổi tên Thanh, con của một thương giàu có trong thành phố. Bọn bắt cóc tầm 20 tên. Súng ống đạn dược được trang bị đầy đủ cho thấy vụ bắt cóc này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng tới mức nào. Đêm nay cũng là đêm chuộc người vì thế Thiên phải hành động nhanh và sớm hơn. Hết chương.